Khi đó mẹ cô cũng không hỏi gì, cô cũng không chủ động nói lên những gì mình nghĩ như Vượng Tử. Cẩn thận nghĩ lại, điều này thực sự rất đáng tiếc. Nếu lúc còn nhỏ, cô giống như Vượng Tử, có thể mẹ cũng sẽ hiểu suy nghĩ, tâm sự của cô hơn. Cách Trương.